Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, ai săn giết ai? Chương 1154, ai săn giết ai? Xa xa đám người nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên gian tế lên Lạc Nhật Cung. Nhất thời thần sắc đều là run lên, ánh mắt co giật, ra hỏa này, càng đánh bọn họ mệnh cách chú ý. Viên Phi sửng sốt một chút, lập tức cũng nhếch miệng nở nụ cười. Trong tay hắc sắc cây gậy đột nhiên mở rộng, lập tức Viên Phi đột nhiên hướng phía trước nổ ra, răng rắc tiếng vang xa xa, một đạo đáng sợ vết nứt điên cuồng kéo dài ra đi. Xa xa đám người bị sức mạnh kinh khủng kia nổ đến chấn động lên. Nếu đến, đều không phải vật gì tốt, náo nhiệt không đẹp đẽ như vậy. Ta chỉ cho 10 tức thời gian, không giao ra mệnh cách, đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Viên Phi quát lạnh một tiếng, hắn cổ họng vốn là to lớn, giờ khắc này một đạo tiếng quát truyền ra, giống như cuồn cuộn lôi âm, chấn động đến mức đoàn người màng tai run. Bọn họ chỉ có 10 tức thời gian. Vù, có người thân hình lấp lóe, muốn trốn. Nhưng cũng thấy một đạo ông anh mũi tên xả giết mà ra. Oanh một đạo tiếng vang, cả người hắn đều nổ tung. Bọn họ không phải lôi yêu, cũng không phải long đằng. Làm sao chịu đựng được đáng sợ như thế Lạc Nhật Cung tên oai. Còn có 7 tức, Lâm Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một thanh âm. Cái kia người bị giết mệnh cách bay vào mi tâm của hắn. Nhược nhục cường thực thế giới. Không cái gì nhân từ có thể nói. Những người này nếu lựa chọn thông qua mệnh vận thần điện đi tới hắn nơi này, liền không có ý tốt. Mệnh cách, hắn muốn định. Đoàn người mặt sắc khó coi, đặc biệt trắng xám, nhìn Lâm Phong Lạc Nhật Cung, lại nhìn xuống cuồng bá Viên Phi thân thể chậm rãi bay lên không. Bọn họ mặt sắc càng ngày càng trắng bệch lên, lập tức hơi suy nghĩ. Mệnh cách của bọn họ chủ động giao ra, toàn bộ hướng về Lâm Phong tung bay đi. Còn có thời gian 3 cái hô hấp, Lâm Phong lại đạo một tiếng, để những chưa đó động lòng người đầu nhảy một cái, lập tức cũng bắt đầu giao ra mạng của mình cách. Thời khắc này, trong hư không, không ngừng có mệnh cách hướng về Lâm Phong mi tâm chỗ tung bay đi. Tụ thiếu thành nhiều. Một luồng dâng trào sức sống điên cuồng lên. Khi, làm, hết thảy mệnh cách Lạc Nhật hắn mi tâm thời điểm. Lâm Phong mệnh cách mấy? Đã tới 50 vạn. Những này dám đến săn giết hắn người đều không phải hiền lành gì. Đều có không ít mệnh cách đếm. Tất cả mọi người tính gộp lại. Càng đến hơn 200 ngàn. Năm đảo rõ ràng thanh sắc thụ văn xuất hiện ở Lâm Phong mi tâm. Càng ngày càng óng ánh chói mắt, hơi thở sự sống trùng thiên. Lâm Phong chỉ cảm thấy này cỗ khủng bố sức sống thậm chí ở bắt đầu tẩm bổ cơ thể hắn. Gân cốt, xem ra cái kia lôi yêu nói không giả. Mệnh cách mấy nếu là đến lam sắc, có thể rèn luyện thân thể. Đến ngàn vạn số lượng tử sắc mệnh cách, thậm chí có thể chịu đựng được thiên lôi oanh kích. Lâm Phong trong lòng tự nói. Hắn đột nhiên sinh ra rất nhiều loại ý nghĩ, thế nhưng tất cả ý nghĩ đều cần mệnh cách vì là chống đỡ. Cút, Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi người đều giao ra mệnh cách. Quay về đoàn người hư lạnh một tiếng, thu hồi cấm không cờ xí, mọi người diện sắc âm trầm rời đi. Lâm Phong ánh mắt hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Tựa hồ muốn tìm được thủ vọng giả bóng người. Thế nhưng không có, hắn không nhìn thấy bất luận người nào. Cảm tạ, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Viên Phi thời gian lộ ra một vệt nụ cười. Ở hai loại thời điểm dễ dàng hơn thấy chân tình. Một loại là ở hoạn nạn thời gian, một loại khác nhưng là ở lợi ích trước mặt. Này mệnh cách mấy đối với tất cả mọi người đều phi thường trọng yếu. Nhưng Viên Phi nhưng lông mày cũng không nhíu một cái. Hết thảy mệnh cách toàn bộ tặng cho hắn. Tả cái giám, hà tất như vậy chua hủ. ngươi so với ta càng cần phải bọn họ. Ta cũng cho ngươi đi. Viên Phi nhếch miệng mắng. Mi tâm của hắn chỗ cũng có hơn 7 vạn mệnh cách mấy. Không cần. Lâm Phong lắc lắc đầu. Tuy nói Viên Phi mặt trên có cái đại viên hoàng, bản thân nắm giữ các loại khủng bố tài nguyên, nhưng ở mệnh vận chi thành, rất nhiều thứ là Vũ Hoàng đều cho không được. Mệnh cách há có thể dùng. Giúp ta một việc, sợ là chúng ta cần giết mấy người. Lâm Phong trong con ngươi lập lòe ra đạo đạo hàn quang. Viên Phi suy nghĩ chốc lát, lập tức rõ ràng Lâm Phong ý tứ. Nói, đi, chúng ta đi mệnh vận thần điện. Mộng Tình, Lâm Phong cùng Mộng Tình tự không cần nói thêm cái gì. Chỉ cần một cái ánh mắt, hoặc là một vệt mỉm cười, liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Ba người thân hình lấp lóe, tạm thời không có thời gian quản cái kia thủ vọng già. Ai biết người tiên tri lúc nào tâm tình không tốt làm ra vài việc gì đó tình đến. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, này mệnh vận chi thành, rất khả năng cũng là một cái tiểu thế giới. Chỉ có điều là cường giả khủng bố tiểu thế giới, xưng là chân chính một thế giới cũng không quá đáng. Có một ít không biết nhân vật khủng bố khống chế tất cả những thứ này. Nếu là căn cứ cùng kỳ đến chắc, cố gắng sẽ càng thêm đáng sợ. Ngự không mà đi, ba người tốc độ đều là cực nhanh. Không lâu lắm đi tới gần nhất một tòa mệnh vận thần điện. Bước vào trong đó, quả nhiên, mệnh vận thần điện trong lão nhân nhìn thấy Lâm Phong sau khi, liền trực tiếp nói, có người tìm ngươi, ngoặc kép, dứt lời, phất phất tay, Lâm Phong bóng người trực tiếp biến mất rồi. Khi, làm, Lâm Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, ở bên cạnh hắn, có một vị bóng người quen thuộc, người này cả người lộ ra một loại lóa mắt chói mắt ánh sáng. Nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, cái miệng của hắn rác trong lộ ra một vệt lạnh lẽo cười. Tốc độ của ngươi rất nhanh, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, bị Long Đằng kéo qua đi một hồi. Bởi vậy hắn biết, đối phương chỉ cần thông qua mệnh vận thần điện khởi động giao dịch. Chỉ cần hắn vừa vào mệnh vận thần điện, thì sẽ bị truyền tống. Bởi vì có người vì là truyền tống hắn tiêu tốn vận mệnh đếm. Vì lẽ đó, Lâm Phong ở vừa bắt đầu liền rõ ràng, hắn vừa vào mệnh vận thần điện, sợ là pháp tiến hành đạt được bất kỳ giao dịch. Tốc độ khưng nhanh, làm sao có thể bắt được trên người ngươi mệnh cách. Đối phương lạnh lùng nở nụ cười. Chỗ này khá là yên tĩnh. Hiển nhiên là đối phương đã thanh lý một lần. Ta nói rồi, chỉ cần lúc đó động thủ, ta tất chém giết, mà ngoại trừ Lôi Yêu ở ngoài, ngươi là duy nhất một cái ra tay với ta quá. Lâm Phong âm thanh như trước lạnh lùng. Nguyên lai người này chính là có thể cho gọi ra chim thần kim ô chiến đấu kim hình. Lôi Yêu từng muốn yêu hắn đồng thời giết chết Lâm Phong. Ngươi sức chiến đấu không sai, nhưng cảnh giới còn quá kém chút. Kim hình trên người óng ánh hỏa diễm chi mang phun ra nuốt vào. Khủng bố chim thần kim ô lần thứ hai xuất hiện. Hình như có thôn nhật hoai, soi sáng vùng thế giới này. Hai tia sáng mang đột ngột giáng lâm, xuất hiện ở vùng không gian này. Để kim hình khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện hai người. Viên Phi cùng cái kia cực mỹ nữ tử. Đồng thời đến, người càng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kim hình nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc phát lạnh, vừa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên gian hướng về Lâm Phong nhào tới. Chim thần kim ô hư ảnh hóa thực, phát sinh một đạo kêu to thanh âm, phải đem Lâm Phong nuốt hết. Vù, Lâm Phong thân thể cấp tốc nhanh chóng thối lui, phương thiên họa kích xuất hiện ở trong tay. Lần này hắn không có sử dụng lạc nhật cung tiến hành tấn công từ xa. Hoa tuyết hạ xuống, Mộng Tình thân thể đột nhiên gian từ biến mất tại chỗ. Một luồng đóng băng thiên địa túc sát tâm ý giáng lâm. Thời khắc này, toàn bộ hư không đều là khủng bố khí sát phạt. Đồng thời, viên phi trên người, cuồng dã sát ý ở bừa bãi tàn phá. Hình như có khủng bố phong thanh nộ hào. Kim Hình hơi nhướng mày. Hắn biết, Lâm Phong ba người còn muốn phải đem tính mạng của hắn ở lại chỗ này. Cáo từ, Kim Hình thân thể đột nhiên gian nghịch chuyển, phóng lên trời, càng muốn từ trong hư không bỏ chạy. Lâm Phong cười gằn một chút, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần lần này bị người kéo tới, tất chu diệt. Phong, Mộng Tình ánh mắt nhìn về phía hư không, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Thời khắc này, ở trên người nàng, hình như có một luồng thánh tiên sức mạnh lan tràn ra. Kim Hình bầu trời, Mộng Tình bóng người xuất hiện ở nơi đó. Tận hư không bị đóng băng, toàn bộ thế giới hóa thành tuyết thế giới. Ầm ầm, Kim Hình muốn phá tan đóng băng tuyết thế giới, nhưng cũng phảng phất hãm sâu vũng bùn. Thân thể của hắn ở một chút bị đông cứng kết. Đệ muội tránh ra, viên phi gầm lên một tiếng. Khủng bố hắc sắc cây gậy mang theo óng ánh hắc ám lưu quang gào thét mà ra. Hướng về Kim Hình đánh giết mà đi. Chim thần thiêu đốt, Kim Hình nổi giận gầm lên một tiếng. Kim ô đột nhiên gian bắt đầu cháy rừng rực. Kim Hình cả người hóa thành một con chim thần. Khủng bố một bên hỏa diễm đem trên người băng xương sức mạnh toàn bộ tá trừ. Nhưng mà cái kia so với cuồng bạo hắc sắc bổng gỗ đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp thanh truyền ra. Kim ô bị nổ đến gãy vỡ mấy cây xương. Thiêu đốt ngươi viên gia gia. Sớm bảo ngươi không nên chọc huynh đệ ta. Kim Hình, chính ngươi muốn tìm chết. Ở mệnh vận chi thành, ngươi chết cũng chết vô ích. Hống, viên phi nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau dĩ nhiên xuất hiện một con yêu viên hình bóng. Vung lên dài trăm mét hắc sắc bổng gỗ. Phải đem thiên địa đều nổ tan. Nhưng cũng toàn bộ hướng về Kim Hình đập xuống. Viên phi nổi giận. Lần này, muốn Kim Hình mệnh, giết. Kim Hình nổi giận gầm lên một tiếng. Kim lực lượng lượng cùng hỏa diễm sức mạnh điên cuồng tỏa ra. Phảng phất có chân chính chim thần Kim Ô xuất hiện. Tiếp được kinh khủng kia bổng gỗ, xì một tiếng, Kim Ô hơi bát xuống, máu tươi không ngừng phun ra, mà hầu như ở đồng thời, Mộng Tình lại đến, hầu như không cho Kim Hình nửa khắc thở dốc thời gian. Khủng bố đóng băng tâm ý giáng lâm, để Kim Hình ngọn lửa trên người đều ở tát, là ngươi tự tìm. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, bước chân một bước. Phương Thiên Họa Kích mang theo hắc ám ma lực, lực hỏa diễm, hoang lực lượng lượng, hướng về Kim Ô đầu ám sát mà ra. Khi, làm, Phương Thiên Họa Kích đâm vào Kim Ô trên đầu thì, càng phảng phất có một luồng khủng bố lực cản, có thể thấy được đối phương mạnh mẽ. Nhưng mà, cuồng bạo viên phi cùng với Mộng Tình lần thứ hai gia tăng cường độ. Đối phương trung quy là pháp ngăn cản được Phương Thiên Họa Kích sát phạt. Xì một tiếng, Phương Thiên Họa Kích đâm vào đầu của đối phương. Thiên tài, như thế muốn săn giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.